Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1310, Mỹ nhân ngư công chúa 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Nếu như kiều thần thật đối phù nhã xuống tử thủ, cái kia thật là một chuyện cười. Lúc này, Đường Quả đã mang theo nhân ngư tộc vương phái cho nàng tùy tùng. Đi vào nhân loại thế giới, lấy nhân ngư tộc tài bảo, tùy tiện đều có thể tại thế giới loài người trà trộn rất tốt. Nhân ngư tộc vương tại nhân loại thế giới cũng có thật nhiều tài sản. Nghe nói Đường Quả muốn đi thế giới loài người nhìn xem, ngày thứ hai liền để nàng đến. Hiện tại nàng liền ở tại nhân ngư tộc vương danh nghĩa một tòa trong biệt thự. Tùy tùng đã đi làm nhập học chứng nhận, hẳn là nếu không một hai ngày liền có thể đi học. Đường Quả ngồi tại tấm gương trước mặt. Nàng nguyên bản kim sắc tóc đã biến thành màu đen. Chỉ cần thần lực ngưng tụ, liền có thể duy trì màu đen tóc. Nếu như thần lực bởi vì thiếu nước sẽ thay đổi yếu ớt, như vậy màu tóc có thể sẽ khôi phục như cũ kim sắc. Đi học, còn là cao trung, nàng một tấm phương đông gương mặt, đỉnh lấy mái tóc màu vàng óng. Ai cũng sẽ không cảm thấy đây là trời sinh. Đoán chừng tại cùng ngày, liền sẽ bị lão sư níu lấy đi nhuộm tóc cửa hàng, đem đầu tóc cho nhiễm trở về. Liền nói phù nhã cái kia một đầu tóc màu lam cũng là dùng thần lực biến ảo thành màu đen mới thuận lợi nhập học. Tại nhân ngư tộc bên trong có một bản thế giới loài người hành tẩu sổ tay. Đây là nhân ngư tộc môn bắt buộc. Mọi người đều biết tại thế giới loài người nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Túc chủ, phụ vương của ngươi thật là rất nhanh thức thời. Khó trách cái này thế giới nhân ngư số lượng không ít. Nhìn căn bản không giống như là muốn diệt tuyệt cảm giác. Cùng ngăn cản nhân ngư tộc đối với nhân loại hiếu kỳ, sợ bị thương tổn, còn không bằng trực tiếp giáo hội nhân ngư tộc ứng đối như thế nào nhân loại. Hiểu rõ bọn hắn sinh hoạt, là một cái ưu tú nhân ngư tộc vương. Nhân ngư tộc tuổi thọ vô hạn. Hắn nói đúng, dù là cùng nhân loại yêu nhau chính là trăm năm, lại có ảnh hưởng gì đâu. Đường Quả cười nói, đúng vậy a, hắn ước gì nhân ngư tộc đi ra ngoài khai chi tán diệp, đem nhân ngư tộc huyết mạch trải rộng thế giới loài người mới tốt đây. Nhưng mà, chỉ có phổ thông đẳng cấp nhân ngư tộc cùng nhân loại kết hợp mới 100% có huyết mạch. Hơi cao cấp điểm đều rất khó có huyết mạch. Hắn đây chính là rộng tung lưới, vạn nhất trúng thưởng đâu. Hệ thống, chết cười. Cái này nhân ngư tộc vương là cái rượu cá. Túc chủ, ba bà của ngươi thật đúng là mưu tính sâu xa. Hệ thống nói, nhìn xem hiện tại, còn không biết nhân ngư tộc trà trộn bao nhiêu tại thế giới loài người. Còn có một chút nhân ngư tộc cùng nhân loại hậu đại, có thể ở trong nước sinh hoạt, nhưng không có nhân ngư đặc thù. Đây chính là tiến hóa biểu hiện. Bọn hắn tại thế giới loài người sinh hoạt, kỳ thật có rất lớn ưu thế. Nếu không phải như thế, chúng ta bây giờ có khả năng ở biệt thự lớn sao? Nghe nói chúng ta có một cái thành viên huyết mạch, còn là cái nào đó thị trưởng. Trước đây ít năm, đáy biển đại hội thời điểm, còn mặc một thân đồ tây đi, bị hải tộc rất nhiều thành viên lôi kéo, muốn hắn làm nữ tế, cưới các nàng nữ nhi. Ta nhớ được, nhìn chúng hắn có con cua tộc, có cá mập tộc, có vỏ sò tộc, dù sao có rất nhiều. À, còn có một cái rùa biển tộc cô nương, đều đuổi theo người ta lên bờ đi. Hệ thống, phốc, hiện tại mọi người kết thân đều không ngại chủng tộc sao? Ngày thứ ba, Đường Quả mặc một thân ngắn gọn thanh xuân váy xuất hiện tại nào đó cao trung. Hiện tại nàng liền một mặt mỉm cười đứng tại cao nhất ban 2 trên bục giảng. Chủ nhiệm lớp đánh gãy phía dưới hò hét ầm ĩ các bạn học. Nói, đây là lớp chúng ta lên mới chuyển đến đồng học. Bạn học mới, ngươi cùng các bạn học giới thiệu một chút chính mình đi. Cách chương.